Chương 164, thế lực ngang nhau. Bọn họ dường như lâm vào bùn trong đàm, chỉ có thể kiệt lực dùng rằng, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Lực lượng của bọn họ còn không thể thoát khỏi vận mạng ràng buộc. Một hơi thở thi triển ra nghịch chuyển nhân quả, tử chi số mệnh, vận mệnh buộc khóa ba cái tuyệt kỹ. Mặc dù là hắc giả nữ thần Nyx, lập tức cũng là tiêu hao không nhẹ. Nhưng lúc này, nàng không có chút nào thở dốc, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lớn tiếng một tiếng, trên tay đêm tối quyền trượng, tại chỗ lại là đánh ra một đạo mênh mông thần lực trùng kích kinh khủng quang mang bạo phát, phô thiên cái địa một dạng hướng phía những ngày kia đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ đánh. Lúc này, cực kỳ hiển nhiên, Nyx đã là quyết định, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem các loại thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ chém giết sạch sành sinh. Tục ngữ nói, cây hồng chọn trước mềm bóp bất kể là hệ thờ chi thần ạ hệ thờ, vẫn là ban ngày nữ thần hệ mê dạ, hai người bọn họ, mặc dù đang bối phận trên mà nói, thuộc về đêm tối con nối dòng. Nhưng ở tiểu vũ trụ cùng thần lực bên trên, bọn họ mặc dù là so với việc hát giả nữ thần X, đều không kém chút nào. Hơn nữa, trên tay bọn họ có thiên đường chi khiên cùng ban ngày quyền trượng cái này hai kiện thần khí, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, coi như là Nyx có minh vương kết giới cùng minh vương thần lực gia trì, muốn xử lý bọn họ như trước không phải sự tình đơn giản. Cho nên hắn thẳng thắn chọn trước mấy ngày này đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ hạ thủ. Ở minh vương trong kết giới, ngoại trừ nàng ở ngoài, sở có tồn tại bất tử chi thân đều hứng chịu tới hạn chế. Dù cho không thể một hơi thở giết chết bọn họ, đem bọn họ đánh trọng thương, bọn họ cũng sẽ tại chỗ mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá đối mặt hắc giả nữ thần Nyx công kích, hệ thở chi thần à hệ thở đồng dạng hét lớn một tiếng, mơ tưởng nói, hắn cư nhiên khiêng thiên đường chi khiên, hướng phía Nyx thần lực trùng kích sinh sôi dám sông đụng tới. Thân ảnh của hắn cùng thần lực trùng kích hung hăng đụng vào nhau. À hệ thở bị sinh sôi đánh bay ra ngoài, đi Nyx kệ si thần lực trùng kích, đồng dạng bị hắn đỡ. Chết tiệt à hệ thơ nhìn một màn này, Nyx hận không thể cắn một ngụm nanh trắng, mà ở nàng hận đến nghiến răng lúc này, ban ngày nữ thần hệ mẹ giả cư nhiên để tay xuống ở trên ban ngày quyền trượng, mà là bay thẳng đến Nyx tay không có đeo găng tay vọt tới. Nhìn hệ mẹ giả xuống lên, Nyx trong lòng giật mình. Nhưng sau đó, nàng mặt sắc khẽ biến. Hệ mẹ giả xuống lên, cư nhiên bay thẳng đến nàng chính là một quyền, trên người nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, từ quả đấm của nàng bên trên bộc phát ra đáng sợ quyền quang. Cái này mới nhìn qua cao quý mà hoa lệ nữ thần, lại muốn cùng Nyx cận thân nhục bác. Thần minh trong, thượng vị thần rõ ràng đại thể đều là thi triển các loại các dạng thần lực trùng kích vào đi công kích, hoặc là sử dụng chính mình thần quyền quyền năng đồ vật, có rất ít tự thân lên tràng sáp lá cả. Giống như Adena, mặc dù có chiến thần chi danh, nhưng nàng rất ít xuất thủ. Đại thể đều là do nàng dưới quyền từ thần cùng thánh đấu sĩ tham dự chiến đấu. Nàng thì là cho thánh đấu sĩ nhóm tiến hành tiểu vũ trụ gia trì. Mà thần chết Hades cũng là rất ít xuất thủ, mặc dù xuất thủ, cũng là khiến cho dùng thần lực trùng kích. Điểm này, coi như là song tử thần cũng đúng như vậy. Tử thần cổ lỗ nạ đều tư cận chiến vật lộn năng lực kỳ thực cũng không yếu, nhưng hắn như trước càng ưa thích khiến cho dùng thần lực trùng kích. Tuyệt kỹ của hắn, khủng bố thiên đạo, chính là lấy tự thân quyền năng cùng thần lực kết hợp, thi triển ra phải giết chiêu số. Ở nơi này chút thượng vị thần rõ ràng xem ra, cao cao tại thượng, tôn quý bọn họ, như là dã thú quấn quýt lấy nhau vật lộn, là rất rơi mặt mũi sự tình. Một cái am hiểu gần người vật lộn thần minh, mặc dù coi như lợi hại hơn nữa, dũng mãnh đi nữa, ở còn lại thần linh trong mắt, cũng chỉ có thể đạt được một cái mãng phu ấn tượng. Điểm này, giống như là chiến thần ạ dẹt cùng đại lực thần hệ ra cờ. Nhưng hiện tại, hệ mệ giả như vậy một cái khí chất cao quý hoa lệ nữ thần, cư nhiên xông lên muốn dựa vào cận chiến vật lộn tới áp chế Nyx. Nhìn hệ mẹ dạ đánh ra quyền quang, mặc dù là Nyx, lúc này cũng thật là bị lại càng hoảng sợ. Nhưng lập tức, nàng lạnh rên một tiếng, trên tay của nàng nắm đêm tối quyền trượng, nhưng nàng cánh sau lưng, cũng là chợt chấn động, bay thẳng đến hệ mẹ dạ đánh ra một đạo kinh khủng phong bạo, áo nghĩa. Thần dự cầm vang kinh khủng trùng kích phong bạo cùng hệ mẹ dạ quyền quang liều mạng cùng một chỗ, hai cổ lực lượng lực đánh vào. Tại chỗ đem hệ mẹ dạ đánh ngược lại lui ra ngoài. Các ngươi cho rằng, ta thực sự dễ khi dễ như vậy là không phải qua nhiều năm như vậy, ta nén lớn giận, không phải là bởi vì ta đánh không lại các ngươi, mà là bởi vì ta không thích tranh đấu, nhưng không có nghĩa là ta không am hiểu chiến đấu. Một kích đánh lui hệ mẹ dạ, Nịt lớn tiếng quát lên. Mái tóc dài của nàng vũ động, thần tình trong, tràn đầy tức giận. Mẫu thần nói đùa, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ quá ngươi. Đối mặt Nix, A Hệ Thờ nói như vậy. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Nix chỉ là cười lạnh, mẫu thần ta có thể không phải là của các ngươi mẫu thần. Hắc ám cùng đêm tối ra đời các ngươi, ta mặc dù là trong đêm tối sinh ra thần niệm, tạo ra tới thần thể, cũng coi là đêm tối hóa thân, nhưng ta và các ngươi, có thể không phải một đường thần từ trình độ nào đó mà nói, các ngươi không phải so với ta sinh ra với cái này cái trên thế giới thời gian sớm hơn sao? Không phải cũng chính bởi vì nguyên nhân này, các ngươi từ trước đến nay đều khinh thường ta, thậm chí đối với ta được đến hắc dạ thần lực mà lòng mang bất mãn, thậm chí nhiều lần muốn cướp đoạt thần lực của ta, phế truất ta thần vị sao? Như vậy các ngươi, cư nhiên hiện tại cũng sẽ dùng mẫu thần hai chữ này để gọi ta, thực sự là nực cười. A Nix thoại ngữ hạ xuống, sau lưng nàng hai cánh triển khai. Sáng chói thần hoa nở rộ, trong sát na liền lại một lần nữa nhấc lên kinh khủng thần lực phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi ra ngoài. Đối mặt Nix công kích, A Hệ Thở chân mày nhỏ bé sở, minh ngoan bất linh xem ra hôm nay thật chỉ có ở chỗ này, đưa ngươi đánh chết. Sau đó cướp đoạt ngươi thần vị, điều này lựa chọn A có thể làm được nói, các ngươi cứ tới A. Đối mặt A Hệ Thở thoại ngữ, Nix không những không giận mà còn cười. Thần tính trong, tràn đầy trào phúng. Từng ấy năm tới nay, nàng từ sinh ra tới nay, liền đối mặt hắc ám thần hệ chư thần uy hiếp. Không có cách nào, không có có chỗ dựa, làm cô ra quả nhân nàng, chỉ có thể trốn ở minh giới ở chỗ sâu trong, miễn cưỡng bảo toàn tự thân. Nhưng hiện tại, tình thế cũng không đồng dạng như A A. Nguyên bản minh phủ, âm thầm mấy tử đã coi như là hoàn toàn bị ý dễ bật trường khống. Mà hiện tại, bởi vì mũ củ rồ tồn tại, ở sự giúp đỡ của hắn phía dưới, dễ dẹn chế trụ thần chết Hades, cướp lấy thuộc về thần chết Hades thần tính cùng thần lực, nhảy lấy phàm nhân thân, trở thành mới minh vương. Mà mù củ rồ tồn tại, càng thêm có thể dùng Nix có lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Rốt cuộc không cần sợ hai y dệ bật cùng hắc ám thần hệ chư thần chỗ dựa vững chắc. Ở không yếu thế chút nào trong giọng nói, Nix nhất thời lại cùng A Hệ Thờ một đám hôn chiến thành một đoàn. Đôi phương tưởng muốn phân ra thắng bại, hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình.